Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tình huống không ổn, chương 41 từ hai người gặp mặt đến bây giờ. Thời gian mặc dù ngắn, nói chuyện với nhau cũng thực giản lược, nhưng Triệu Phúc Sinh từ này thanh niên trong miệng cũng biết tất không ít đồ vật, đầu tiên xác nhận. Thanh niên thân phận, người này sinh hoạt ở miếu phu tử. Hiện giờ tiếp thu bố thí cháo thủy công tác, có thể thấy được hắn cùng miếu phu tử. Nguyên bản ông từ chi gian hẳn là sâu xa sâu đậm, hắn biết 40 năm trước chuyện cũ. Nhắc tới qua vãng ước định, bởi vậy Triệu Phúc Sinh tác có thể phán đoán ra tiếp trưởng nơi đây ông từ nhất định là năm đó lưu. Hóa thành thập phần tín nhiệm tâm phúc người, cho nên ở lưu gia bỏ chạy sau. Hắn yên tâm lưu lại ông từ, giao không ít gia sản cấp người này, lưu hóa thành trước làm quan. Sau kinh thương, người như vậy tâm tính phi phàm, làm người xử sự nhất định phi thường cẩn thận, nhưng hắn yên tâm đem nơi đây sự tiền giao cho ông từ. Có thể thấy được ông từ cùng lưu hóa thành quan hệ dị thường thân cận. Thậm chí có thể được biết một bộ phận lưu gia năm đó quỷ họa nội tình. Mà ở 40 năm sau, ông từ cùng này thanh niên chi gian cũng nên là thập phần thân cận. Cho nên thanh niên kế thừa ông từ công tác, cũng biết được một bộ phận bí mật, hắn trước sau trả lời vấn đề chung. Nhắc tới hai cái mấu chốt tin tức, một cái là quá muộn, mà một cái khác còn lại là trả lời Triệu Phúc Sinh mặt sau vấn đề khi. Hắn nguyên lời nói là, nguyên bản là có một ít tương quan. Cái này, nguyên bản, ý tứ là chỉ lúc ban đầu có quan hệ. Mà hiện giờ tắc không có quan hệ. Cũng hoặc là quan hệ không lớn. Này trong nháy mắt, Triệu Phúc Sinh trong lòng chuyển qua vô số ý niệm. Nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Nơi đây trống vắng tĩnh lặng. Miếu phu tử nội cũng là yên tĩnh không tiếng động. Không giống như là có người sống bộ dáng. Mà suy tính thời gian, lưu hóa thành tiệc mừng thọ quỷ án phát sinh ở 40 năm trước. Lúc ấy ông từ lâm thời chịu lưu hóa thành gửi gắm đóng giữ miếu phu tử. Người này nhất định không có khả năng là cái ấu trĩ vô tri hài đồng. Ít nhất hẳn là ở 20 đến 40 chi gian số tuổi. Bởi vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 40 năm qua đi. Năm đó người trẻ tuổi già cả. Nói không chừng đã, nguyên bản có một ít tương quan. Triệu Phúc Sinh tâm tư sâu đậm, nàng thấy này thanh niên khi nói chuyện hai hàng lông mày trói chặt. Làm như có cái gì khó xử chỗ, biết chính mình thân phận sau thần sắc cẩn thận, lo lắng chính mình tùy tiện hỏi vấn đề quan trọng hắn thoái thác không đề cập tới. Cũng hoặc lấy lời nói qua loa lấy lệ chính mình, bởi vậy nàng cố tả hữu ngôn mặt khác. Cố ý theo hắn đề tài hỏi, ý tứ là hiện tại không có quan hệ sao? Thanh niên môi giật giật, hắn thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, làm như đoán được nàng hỏi chuyện dụng ý. Ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, hắn sảng khoái nói, đúng vậy, hắn thái độ này đảo lệnh Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có lại tiếp tục truy vấn chuyện này. Mà là đem đề tài vừa chuyển hướng về phía một cái khác nhìn như phong mã nghiêu không liên quan vấn đề thượng. Nơi này nguyên bản bố thí ông từ đi đâu vậy? Nàng nhìn như vấn đề tùy tâm tản mạn, hai người làm như hoàn toàn đáp không thượng quan hệ. Kỳ thật những câu khẩn khấu vấn đề trung tâm, kia thanh niên đột nhiên nhấp môi cười, hắn nguyên bản. Thần sắc tối tăm, lúc này nhoẻn miệng cười. Nhưng thật ra mặt mày khói mù diệt hết, triển lộ ra vài phần hắn tuổi này hơi thở, ngươi đoán được. Hỏi xong, không đợi Triệu Phúc Sinh nói chuyện, liền lo chính mình nói, tổ phụ ta đã qua đời, hắn cái này đáp án cùng Triệu Phúc Sinh nguyên bản thiết tưởng giống nhau. Như đúc, hơn nữa thiếu niên đổi ông từ xưng hô. Càng là nghiệm chứng nàng phỏng đoán, nàng hỏi lại. Người tổ phụ qua đời thời gian chính là ngươi tháng trước. đi trấn Ma Tư báo án thời điểm, thanh niên thần sắc bình tĩnh, nhắc tới tổ phụ chi tử, vừa không thấy bi thương rơi lệ, cũng không thấy Tàng cười nhạo ngượng ngùng, hơi hơi gật đầu, đúng vậy, hắn nói xong lời này lúc sau, nghiêng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh từ hắn trong miệng được biết cái này tin tức, lại kết hợp đã biết manh mối, một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở nàng trong óc bên trong, ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì? Thanh niên hỏi, ngươi cũng nói qua, nơi đây quỷ họa cùng 40 năm trước quỷ họa nguyên bản có chút quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, hai người ánh mắt tương đối, tức khắc đều lĩnh ngộ tới rồi đối phương ý tứ, thanh niên biết nàng đã đoán được. Gật đầu nói, đúng vậy, nhưng theo sau ngươi lại nói xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa cùng 40 năm trước Lưu Thị Từ. Đường quỷ họa lại không liên quan. Triệu Phúc Sinh lại nói, đúng vậy, thanh niên cũng tiếp theo. Đáp, Tô Lang rất có năng lực. Năm đó giải quyết quỷ án có thể duy trì 40 năm bình tĩnh mà không bị đánh vỡ. Sở dĩ 40 năm sau quỷ án lại lần nữa phát sinh, nhìn dáng vẻ trung gian tất là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn việc, mà xin cơm ngõ nhỏ trước đó cũng không có nghe nói qua có đại sự phát sinh. Duy nhất ngoài ý muốn chính là ngươi tổ phụ chi tử, Triệu Phúc Sinh tổng kết nói. Nói cách khác, ngươi tổ phụ chi tử là dẫn tới xin cơm ngõ nhỏ hiện giờ xuất hiện quỷ họa nguyên nhân chủ yếu, nàng liền đoán mang mông. Nói chuyện cũng không khách khí, vốn tưởng rằng thanh niên có lẽ còn sẽ phản bác số câu. Nào biết hắn nghe được nơi này, lại im miệng không nói không nói. Làm như cam chịu nàng suy đoán là thật. Xin cơm ngõ nhỏ quả nhiên là ngươi tổ phụ sau khi chết tạo thành. Về xin cơm ngõ nhỏ manh mối nhất trong lòng nàng hiện lên. Phạm Thị huynh đệ, người giấy trương, Lưu Ngũ Cập trước mặt thanh niên theo như lời tin tức giao hội với nàng trong óc bên trong. Nàng ánh mắt dần dần sắc bén. Vài thập niên trước, Lưu Hóa Thành ở kinh đô chọc đại họa. Cuối cùng mang theo một khối bị phân giải sau phong ấn lệ quỷ tàn khu về tới Vạn An huyện Trung, từ nay về sau phong ấn vẫn luôn tường an không có việc gì. Thẳng đến Lưu Hóa Thành 60 đại thọ cùng ngày, này lệ quỷ không biết vì sao ngoài ý muốn thức tỉnh, Triệu Phúc Sinh một mặt nói chính mình sửa sang lại ra tới manh mối, một mặt đem ánh mắt dừng lại ở thanh niên trên mặt. Hắn thần sắc bất biến, lặng lặng nghe nàng tiếp theo đi xuống nói, trắng bệch ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn. Hắn môi nhấp chặt, nghe nàng nói đến, lệ quỷ sống lại, khi lông mi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng không như hắn mặt ngoài sở bày ra tới bình tĩnh, lệ quỷ sống lại sau. Ngay sau đó triển khai giết chóc, khiến Lưu gia thương vong vô số. Lúc sau Lưu Hóa Thành thỉnh cầu trấn Ma Tư, Trương Hùng Ngũ liên hợp ra tay, bình ổn này một chuyến quỷ họa, thanh niên cũng không có phản bác. Nói cách khác, một đoạn này từ người giấy Trương chỗ được đến tin tức xác thật là thật, Triệu Phúc Sinh ngoài miệng không ngừng, trong lòng lại còn tại suy tư, bình ổn quỷ họa quá trình chỉ sợ cũng không có hồ sơ phía trên ghi. Lại đến thuận lợi vậy. Tô Lang ngay từ đầu khả năng tưởng nếm thử dùng trấn ma tư thường quy phương pháp đuổi quỷ, thanh niên thân thể run lên, tiếp theo đôi tay nắm chặt, hắn ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng một chút. Làm như giờ khắc này tâm tình khẩn trương lại thấp thỏm, nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ là lung tung suy đoán, nhưng lúc này thanh niên phản ứng không thể nghi ngờ là nghiệm chứng nàng ý tưởng. Nàng tức khắc nói, nhưng cuối cùng Tô Lang thất bại, bởi vậy hắn khác tìm lối tắt, nói tới đây, nàng ngừng một lát, đáng tiếc thanh niên thất thố chỉ là sơ qua công phu. Hắn ở tại miếu phu tử chung, cùng lệ quỷ giao tiếp, tố chất tâm lý ngoài dự đoán hảo, không bao lâu liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng không có ra tiếng, mà này trấn quỷ phương pháp. hẳn là chính là cùng Miếu Phu Tử có quan hệ. Triệu Phúc Sinh đại não bay nhanh chuyển động, nhớ lại chính mình trong lòng ngực kia một quyển về 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường quỷ án công văn. Nàng lật xem công văn không nhiều lắm, nhưng lịch đại trấn ma tư hồ sơ ký lục trị quỷ sự kiện giống nhau sẽ đem đuổi quỷ trước tình, hậu quả nhất nhất nói ra, bao gồm quỷ giết người phương thức cập pháp tác đặc điểm, đều sẽ ký lục trong hồ sơ, lấy cung hậu nhân tham khảo, nếu không có làm thành án tử. Cũng muốn tận lực lưu đủ manh mối, lại đem này đem gác xó, nhưng Tô Lang này cọc quỷ án lại ký lục đến dị thường đơn giản. Đối Lưu Thị Từ Đường cái này lệ quỷ giết người phương pháp sơ lược, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ viết hắn như thế nào đem quỷ đuổi phục. Chỉ cảnh cáo kẻ tới sau không cần dễ dàng đặt chân thành nam. Này cùng Tô Lang ở ký lục bên trong lưu lại hình tượng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ là Tô Lang làm? Này cọc quỷ án, làm được cũng không sáng giỏi duyên cớ. Triệu Phúc Sinh trong lòng như vậy tưởng tượng, không khỏi nhíu hạ mày, nhưng vào lúc này, thanh niên lại thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đúng vậy, hắn vừa ra thanh, tức khắc đem Triệu Phúc Sinh ý nghĩ đánh gãy. Năm đó Lưu gia nháo quỷ sau, Tô Lệnh Tư cùng Trương Tiên Sinh liên thủ, hai lần mạo hiểm thâm nhập Lưu gia, cuối cùng nghĩ ra một cái áp chế lệ quỷ biện pháp. Biện pháp gì? Triệu Phúc Sinh nghe vậy tinh thần rung lên, nàng có dự cảm chính mình ở tiếp cận chân tướng. Này thanh niên lại là 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường quỷ án cảm kích giả. Chỉ cần biết rõ chân tướng, này Miếu Phu Tử xuất hiện lệ quỷ nói không chừng là có thể bị nàng thăm dò lai lịch. Tiện đà hoàn toàn hiểu biết lệ quỷ lai lịch, cập phá giải nó giết người pháp tắc, đêm này xua đuổi ra nơi đây. Từ hai người gặp mặt lúc sau, vẫn luôn biểu hiện đến rất là hợp tác thanh niên nghe được nàng hỏi chuyện, lại ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu lắc lắc đầu. Cụ thể phương pháp ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, Miếu Phu Tử bố thí là cùng năm đó trấn áp lệ quỷ có quan hệ. Hắn không muốn nói ra Tô Lang đuổi quỷ phương pháp, nhưng đối với mặt khác sự lại không có che giấu. Năm đó Lưu gia đem Từ Đường sửa vi phu tử miếu, cũng từ ông Từ lưu thủ nơi này. Chỉ cần ông Từ tại đây một ngày, 40 năm trước lệ quỷ liền tuyệt đối sẽ không sống lại. Triệu Phúc Sinh nghe xong lời này, không khỏi nhoẻn miệng cười. Thanh niên không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên cười rộ lên. Chính trinh lăng gian, nàng cười nói, người thật là hài hước. Nói xong, nàng sắc mặt lạnh lùng, nói trở mặt liền trở mặt. Nếu là như thế này, xin cơm ngõ nhỏ không nên nháo quỷ mới đúng. Dựa theo thanh niên cách nói, Miếu Phu Tử tồn tại chỉ cần có người bố thí, kia vô đầu quỷ liền vẫn luôn sẽ chịu trấn áp. Tuy nói Triệu Phúc Sinh cũng không rõ ràng này đến tột cùng là cái gì nguyên lý, nhưng như vậy bình an không có việc gì 40 năm. Tạm thời tính Tô Lang năm đó xử lý là rất có thủ đoạn, nhưng hôm nay lão ông từ qua đời, trước mắt thanh niên hẳn là tiếp trưởng Miếu Phu Tử bố thí trọng trách, bố thí không có đoạn tuyệt. Vì cái gì lại có khác lệ quỷ sống lại? Nơi đây quỷ dị phi phàm, Miếu Phu Tử trước điểm quỷ đèn, miếu nội trấn áp lệ quỷ, xin cơm ngõ nhỏ gặp quỷ hòa, cũng chịu quỷ vực bao phủ. Cùng trước mắt này thanh niên tổ phụ chi tử thoát không được can hệ, quan trọng nhất là trước mắt này giấu ở quỷ vực trung thiếu niên cùng quỷ làm bạn lại không chút hoang mang, làm như thập phần trầm ổn, cũng không sợ hãi bộ dáng. Hay là hắn có cái gì thoát thân bảo mệnh chi kế? Triệu Phúc Sinh nghĩ đến trong tay hắn kia bổn liền phong thần bảng đều sẽ cố ý đề cập một người. Sách, vật ấy cùng đêm qua sống lại lệ quỷ có lớn lao liên hệ. Tên nhập sách hậu, ban đêm lệ quỷ y theo danh sách sở lên môn giết người. Đây là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không nghĩ, thanh niên chịu nàng chỉ trích, lại không tức giận, mà là tâm bình khí hòa giải thích nói, ta tổ phụ lâm chung là lúc chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, cho nên hắn làm ta đi một chuyến trấn ma tư, tường thỉnh bọn họ ra tay thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp theo bổ sung, đây là năm đó trấn ma tư đáp ứng rồi chuyện của chúng ta, hắn cường điệu chính là chúng ta, cái này từ Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe, đem cái này chi tiết nhỏ ghi tạc trong lòng, chính là sau lại tình huống ngươi cũng biết. Trấn ma tư cũng náo loạn quỷ hỏa, toàn tư trên dưới cơ hồ tử tuyệt, rốt cuộc vô pháp hoàn thành 40 năm trước hứa hẹn. Hắn cắn chặt răng, thở dài một tiếng, ta trở về lúc sau, ta ra cùng ngày ban đêm liền tắt thở, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh hỏi, thanh niên gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên lúc sau xin cơm ngõ nhỏ bị quỷ vực bao phủ. Từ nay về sau mỗi ngày bố thí lúc sau liền có lệ quỷ xuất hiện gõ cửa giết người. Nàng cố ý mô, phỏng cái nào cũng được nói. Tiếp theo lại bổ sung thuyết minh. Này đó tất cả đều là ngươi tổ phụ lệ quỷ sống lại việc làm. Đối, thanh niên đầu tiên là theo bản năng trả lời. Tiếp theo hắn phản ứng lại đây Triệu Phúc Sinh nói gì đó lời nói. Bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nhưng sau một lúc lâu lúc sau, hắn nhàn nhạt nói, không phải, hắn không phải ta tổ phụ, hắn phản ứng đã ở Triệu Phúc Sinh dự kiến trong vòng. Rồi lại ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, lệnh nàng tâm nháy mắt rơi vào đáy cốc, một cái đáng sợ chân tướng miêu tả sinh động, hàn khí tự nàng. Dưới chân phát lên, du tẩu nàng khắp người, nhanh chóng cướp đi nàng thân thể độ ấm, lệnh nàng đôi tay không chịu khống chế run rẩy không ngừng, thanh niên nói chung ẩn tàng rồi quá. Nhiều ý tứ. Nhưng không thể nghi ngờ hắn mang đến cũng không phải tin tức tốt, không phải ngươi tổ phụ. Đó là ai? Nàng cố gắng chấn định, hỏi một tiếng, nói đến nước này. Thanh niên ngược lại chấn định, hắn trầm mặc một lát. Đột nhiên nhẹ nhàng cười hai tiếng, lấy lệnh tư đại nhân thông tuệ. Hẳn là đoán được đi. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng tê dại, nổi da gà nháy mắt đứng lên. Nàng đột nhiên đau đầu rụp nước, đảo hút một mồm to khí lạnh, ta không nghĩ đoán được cái kia vấn đề đáp án giơ tay có thể với tới. Nàng lại trong lòng sợ hãi, không dám đi đụng vào đáp án, đáng tiếc khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Trốn tránh cũng vô pháp giải quyết vấn đề, nàng đã tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, không giải quyết nơi đây quỷ hỏa, nàng không rời đi nơi này. Liền tính có thể nghĩ cách chạy ra, không hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là trấn ma tư vẫn là phong thần bảng khen thưởng lấy không được. Nàng cuối cùng cũng khó thoát vừa chết, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh tức khắc bình tĩnh, hít sâu một hơi, cưỡng bức chính mình đối mặt hiện thực, việc cấp bách. Nàng là muốn trước hiểu biết rõ ràng quan trọng nhất vấn đề. Nếu nói miếu phù tử bố thí cùng 40 năm trước lưu ra từ đường quỷ họa hình thành cân bằng. Hiện giờ ngươi tổ phụ vừa chết, cân bằng bị đánh vỡ, xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ còn không có giải quyết. 40 năm trước bị phong ấn lệ quỷ tắc hữu cơ suất sống lại, sẽ không, thanh niên không đợi nàng nói. Xong, đề cao âm lượng đánh gãy nàng nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng cái kia suy đoán nhân hắn nói mà được. Đến xác định, nàng trong lòng nhắc tới tảng đá lớn tức khắc rơi xuống đất. Môi kiều kiều, nghiêng đầu đi đánh giá hắn, hắn nói lời này khi ánh mắt thanh triệt. Thần sắc kiên định, đối với 40 năm trước kia bị phong ấn lệ quỷ sẽ không sống lại một chuyện cực kỳ chắc chắn nói vậy. Này cùng hắn ông ngoại chết thoát không được can hệ. Ngươi xác định? Nàng hỏi lại một tiếng, ta xác định. Hắn khẳng định nói, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ, này. Cùng nàng suy đoán kết quả đại khái tương đồng, nhưng từ thanh niên trong miệng được đến hồi phục tắc lệnh nàng nháy mắt buông trong lòng nhắc tới. tảng đá lớn. Tấu chương xong, hết chương.